Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1007, các ngươi quá phận, vẫn là ta quá phận, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công Tôn Trạch lời nói, trực tiếp đưa tới Phượng Hoàng Tông nhiều người tức giận, không đợi Tô Hàn mở miệng, liền có vô số đệ tử trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ, tiến hành lên á đều lễ phép một điểm. Tô Hàn giả bộ bất mãn hét lên một tiếng, chợt lại nói. Dù sao cũng là bản tông sư huynh sư tỷ. Các ngươi nói chuyện thời điểm, cũng nên có dự tính. Vâng, những cái kia mở miệng người liền vội vàng khom người ôm quyền, không nói nữa. Công Tôn Trạch chân mày nhíu sâu hơn, hắn luôn cảm thấy, Tô Hàn lời này nhìn thật giống như là không thèm để ý, nhưng trên thực tế, liền là đang giễu cợt bọn hắn. Sư tôn thế nhưng là tại ngươi nơi này, Công Tôn Trạch bỗng nhiên nói. Vâng, Tô Hàn gật đầu, chỉ nghe Công Tôn Trạch lại nói. Ngươi có thể đem sư tôn phục vụ tốt rồi. Sư tôn nếu đến nơi này, sư đệ chắc chắn muốn tận tình địa chủ một phen, đến cùng có hay không phục vụ tốt, nghĩ đến sư tôn hẳn là so sư huynh ngươi rõ ràng hơn. Tô Hàn thản nhiên nói, Công Tôn Trạch không nói, Tô Hàn mỗi một lần mở miệng, đều là các mặt, lại nghe đối với hắn cũng là cực kỳ khách khí, khiến cho hắn có loại biệt khuất cảm giác. Như Tô Hàn thái độ không tốt thì cũng thôi đi. Bọn hắn có khả năng nhờ vào đó cho Tô Hàn một hạ mã uy, hôm nay tới này bên trong, vốn chính là mong muốn cùng Tô Hàn luận bàn một chút, nhưng giờ phút này, căn bản liền không tìm được một cái tốt lý do. Nghe nói thực lực của ngươi rất mạnh, Tú Cơ mở miệng, Tô Hàn sững sờ, toàn tức nói, ai nói, ta có thể không có nói qua, sư tỷ Liêu khen. Hừ, không cần cùng ta kéo những thứ vô dụng này. Tú Cơ hừ lạnh một tiếng, nói. Ta trước tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Tú Cơ, là Bắc Tổ đệ tử. Tại đệ tử của chúng ta trên núi có một quy củ, vô luận là ai thành vi sư tôn đệ tử, đều phải đi qua một phen khảo nghiệm, dùng thực lực cường giả làm bài danh. Ngươi cũng không cần gọi ta là sư tỷ, ngươi nếu là có thể thắng ta vẫn phải gọi ngươi một tiếng sư huynh. Bất quá, đệ tử núi tại trung vực bên trong, khoảng cách nơi đây cực xa. Chúng ta nể tình ngươi làm Phượng Hoàng Tông tông chủ, thời gian có hạn phần bên trên, liền tự mình chạy đến, cùng ngươi luận bàn một phen. Tô Hàn hơi hơi yên lặng, nói, nghe nói sư tôn đệ tử, hết thảy có tiếp cận 2000 người, làm thế nào cũng chỉ có này chút. Ngươi cũng là có thể nâng lên chính mình, vẻn vẹn bằng chúng ta những người này, cũng đã đủ rồi, ngươi còn tưởng rằng ngươi có thể thắng qua sư tôn tất cả đệ tử hay sao? Tú Cơ cười lạnh nói. Ngược lại cũng không phải là không có cơ hội, ngươi nếu là có thể thắng chúng ta, cái kia đằng sau còn sẽ có người tiếp lấy tới tìm ngươi. Không hứng thú, Tô Hàn nhún vai, sư tỷ làm tiền bối, hẳn là chiếu cố một chút sư đệ mới đúng. Sư tỷ chính mình cũng biết, sư đệ cả ngày phải xử lý trong tông việc vặt vãnh, cực kỳ bận rộn, nơi nào có thời gian cùng rất nhiều các sư huynh sư tỷ luận bàn. Mong rằng các sư huynh sư tỷ xem ở sư đệ bối phận nhỏ trên mặt mũi, buông tha sư đệ lần này đi. Ngươi, Tú Cơ khuôn mặt liền đỏ lên, đụng phải một cái mũi xám xịt, mong muốn nói cái gì, lại không biết nên làm sao mở miệng. Tại cảm giác của nàng bên trong, Tô Hàn hoàn toàn liền là cùng một chỗ bông vải, chính mình đụng ở phía trên, mềm nhũn, mảy may không nổi sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người xung quanh thấy Tú Cơ cùng Công Tôn Trạch lại Tô Hàn dăm ba câu trong đó liền đã kinh ngạc, liền đối Tô Hàn phục sát đất, nhất là Phượng Hoàng Tông người, trong mắt cuồng nhiệt càng thêm nồng đậm, nhìn về phía Công Tôn Trạch cùng Tú Cơ đám người thời điểm, thì là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác vẻ mặt. Đừng nói nhảm, Công Tôn Trạch hơi không kiên nhẫn khua tay nói, Tô Hàn, chúng ta hôm nay vì sao tới đây, nghĩ đến sư tôn đã nói cho ngươi biết. Nói thật. Bắc Tổ cùng Đông Tổ, đều là tán tu trong đó siêu cấp cường giả, mà trở thành đệ tử của bọn hắn, không đơn thuần là bởi vì bọn hắn thực lực mạnh, cũng là bởi vì ước mơ tự do, không muốn nhận trói buộc. Chúng ta ngàn dặm xa xôi, lãng phí thời gian tu luyện chạy tới nơi này, không phải cùng ngươi tại ngoài miệng cậy mạnh, sư tôn không phải bức bách chúng ta tới này, nói cái gì để cho chúng ta phụ trợ ngươi, mặc dù chúng ta trong lòng không nguyện ý, nhưng sư tôn chỉ mệnh. Chúng ta cũng không thể làm trái. Bất quá, phụ trợ ngươi có khả năng, nhưng ngươi có hay không tư cách này để cho chúng ta phụ trợ, vậy liền khác nói. Không phải ta khoe khoang, có thể trở thành Bắc Tổ cùng Đông Tổ đệ tử, không nói tuyệt thế thiên tài, có thể thiên tư cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Như chúng ta loại người này, như thật muốn gia nhập tông môn, toàn bộ Long Võ Đại Lục thế lực đều sẽ tiếp nhận. 10 đại siêu cấp tông môn cũng có thể tùy ý chọn tuyển, tin tưởng chúng ta không cần tiến hành thí luyện, liền có thể gia nhập. Sở dĩ lựa chọn Phượng Hoàng Tông, thứ nhất, là bởi vì đích thật là xem ở ngươi người sư đệ này trên mặt mũi, thứ hai, là bởi vì sư tôn mệnh lệnh. Thế nhưng, chúng ta đã cùng sư tôn nói qua, thêm không gia nhập Phượng Hoàng Tông, cũng không phải là cưỡng ép, ngươi như thật có thực lực này, vậy chúng ta không nói hai lời, trực tiếp gia nhập. Ngươi nếu không có, vậy cũng đừng nói các sư huynh sư tỷ xem thường ngươi. Thoại âm rơi xuống, Công Tôn Trạch quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng đám người, lúc này mới xoay người lại nói. Như Tú Cơ nói, sư tôn đệ tử mặc dù không có toàn bộ tới đây, nhưng ta cảm thấy, này chút đã đủ rồi. Chúng ta trong đám người này, ngươi có khả năng tùy ý chọn tuyển, thắng một người, sẽ có mạnh hơn cùng ngươi luận bàn, ta chính là trong đám người này mạnh nhất. Ngươi như nguyện ý, cũng có thể trực tiếp tìm ta luận bàn, chỉ cần ngươi thắng, vậy chúng ta liền toàn bộ gia nhập Phượng Hoàng Tông. Chúng ta cũng giống vậy, Tú Cơ hướng về phía trước bước ra một bước, Tô Hàn nhìn chằm chằm hai người xem trong chốc lát, bỗng nhiên lắc đầu cười nói. Các sư huynh sư tỷ hảo ý, sư đệ tâm lĩnh, bất quá nói thật, ta Phượng Hoàng Tông. Thật đúng là không thiếu các ngươi điểm ấy thiên tài, thoại âm rơi xuống. Tô Hàn quay người liền muốn chiều tông môn trong đó đi đến. Trò cười, trước mặt nhiều người như vậy, hắn đường đường Phượng Hoàng Tông tông chủ, há có thể bị người nắm mũi dẫn đi. Người nói luận bàn liền luận bàn, người nói muốn ta khiêu chiến ai, ta liền khiêu chiến ai. Tô Hàn không dám nói chính mình mạnh đến mức nào, nhưng dùng hắn bây giờ thân phận địa vị, tuyệt không phải có khả năng mặc cho người định đoạt, nói ra tay liền ra tay. Đến mức Công Tôn Trạch cùng Tú Cơ những người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn tại mở miệng thời điểm, thần niệm đã vô thanh vô tức trên người bọn hắn tra xét. Luận thiên tư, hoàn toàn chính xác rất mạnh, không hổ là Đông Tổ cùng Bắc Tổ chỗ thu nhận đệ tử. Tô Hàn trên thực tế cũng nguyện ý để bọn hắn gia nhập Phượng Hoàng Tông, nhưng ở gia nhập trước đó, nhất định phải giết nhuệ khí của bọn họ, bằng không, chính mình cái này tông chủ còn có cái gì uy nghiêm. Tô Hàn, ngươi có chút quá mức a. Công Tôn Trạch vẻ mặt có chút âm trầm, những người khác cũng đều là lộ ra sắc mặt giận dữ. Trước mặt nhiều người như vậy, Tô Hàn lại nói không thiếu bọn hắn điểm ấy thiên tài, này để bọn hắn này chút cho tới nay, đều dùng thiên tài tự cho mình là người làm sao chịu nổi. Theo tu luyện bắt đầu, liền có vô số người đối bọn hắn hâm mộ có thừa, cái này cũng dưỡng thành loại kia vô số thiên tài đều bẩm sinh ngạo khí. Nhưng hôm nay, bọn hắn ngạo khí, lại là như cùng mặt của bọn hắn. Bị Tô Hàn cho hung hăng đánh một bàn tay. Quá phận sao? Tô Hàn bước chân dừng lại, xoay đầu lại nói. Các ngươi đều dài hơn liếc trong mắt, cũng đều có thể trông thấy. Giờ phút này là ta Phượng Hoàng Tông chiêu thu đệ tử thời điểm. Nhưng các ngươi, căn bản cũng không có đem ta người sư đệ này để vào mắt. Trước mặt nhiều người như vậy, tại ta người sư đệ này tông môn trước đó quấy rối, càng là lời nói cuồng vọng, nói ta Tô Hàn không được, nói ta Phượng Hoàng Tông không được. Người tới nói cho ta biết, là ta quá phận, còn là các ngươi quá phận. Các ngươi là sư huynh, ta là sư đệ, ta đích xác nên khách khí với các ngươi, nhưng các ngươi không thể đem này loại khách khí, xem như trà đạp ta Phượng Hoàng Tông tôn nghiêm dựa vào. Nói câu quá đáng hơn thoại, may mắn ủng cho các ngươi là sư tôn đệ tử, nếu không, thời khắc này các ngươi, cũng không phải là đứng trước mặt ta nói chuyện với ta, mà là nằm. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.